Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1511, thỉnh cầu của nữ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp vật chất như vôi phủ trên mặt nữ thi bong ra từng mảng nhỏ khi bị quý thủ của Tô Viễn chạm vào, nhưng Tô Viễn nhanh chóng nhận ra, việc bóc hoàn toàn lớp vôi trên mặt nữ thi gần như là điều bất khả thi, bởi vì chúng dính chặt vào nhau quá mức, hơn nữa lớp vật chất này tuy trông giống vôi nhưng thực chất không phải, nếu cố bóc ra, e rằng sẽ lột luôn cả khuôn mặt của nữ thi. Như vậy quá tàn nhẫn đối với một cô gái, huống hồ nữ thi còn giữ lại một phần ý thức, chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn làm. Vậy, lúc này, nữ thi vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, dường như không quan tâm đến hành động của Tô Viễn, bàn tay dừng giữa không trung không hề nhúc nhích, dường như muốn Tô Viễn đưa tay nắm lấy. Sau khi xác định không thể giúp nữ thi mở miệng nói chuyện, Tô Viễn không chút do dự giơ tay nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác nắm tay nữ thi không khác gì người thường, nhưng không biết có phải vì nàng đã chết hay không mà bàn tay không có hơi ấm của người sống, ngược lại tỏa ra hơi lạnh. Nhưng kỳ lạ là, nó cũng không hề cứng đờ như trong tưởng tượng mà lại mềm mại như người sống. Sau khi nắm tay, tình hình dường như không có gì thay đổi. Nữ thi không có động tác nào khác, tựa hồ chỉ muốn nắm tay hắn. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày. Khi hắn định rút tay về, bàn tay lạnh ngắt còn lại của nữ thi đột nhìn nắm chặt lấy cổ tay hắn với lực rất mạnh. Phản ứng bất ngờ này khiến Tô Viễn theo bản năng giơ chân chuẩn bị đạp tới, đồng thời linh dị của quỷ sai cũng được kích hoạt, sẵn sàng áp chế và giam cầm nữ thi. Nhưng ngay khi Tô Viễn định ra tay, ý thức của hắn bỗng chốc trở nên mơ hồ. Cảm giác này là nhập mộng. Tô Viễn nhận ra ý thức của mình đang tiến vào mộng cảnh. Nhận thấy điều này, Tô Viễn không hề hoảng hốt. Dù sao hắn có linh dị Silent Hill bảo vệ ý thức. Một khi giao tranh bằng linh dị ở cấp độ ý thức, hắn cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Cho nên hắn căn bản không sợ loại tấn công linh dị này. Vì vậy, hiện tại hắn lại có chút tò mò. Nữ thi còn giữ lại một phần ý thức người sống này định làm gì với mình? Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn tiến vào thế giới ý thức. Silent Hill không có gì thay đổi, vẫn là thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Đó, cho tàn bay đầy trời, dường như vĩnh viễn không ngừng. Trong thị trấn, vẫn có những con quái vật đáng sợ làng vàng. Chỉ cần Tô Viễn muốn, chúng sẽ lập tức xông ra xé xác bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Đây là sân nhà của hắn. Khi Tô Viễn xuất hiện tại Silent Hill, tiếng còi báo động chói tai vang lên trên bầu trời thị trấn, báo hiệu có linh dị bên ngoài xâm nhập, đồng thời cũng là lời cảnh báo về sự phản kháng của Silent Hill. Tô Viễn thở ơ với điều này, nhưng lúc này hắn cảm nhận được sự dò xét khó hiểu. Hắn nhìn về một hướng, trong Silent Hill, không gì có thể che giấu khỏi ý thức của hắn. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo rách dưới, cũ kỹ bên ngoài một cửa hàng ven đường. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này chính là nữ thi vừa rồi. Nhưng khác với lúc trước, khuôn mặt của nữ thi trong Silent Hill không bị phủ lớp vôi, mà là một khuôn mặt bình thường với ngũ quan đầy đủ, thậm chí còn khá thanh tú, rất có nét tiểu gia bích ngọc, và cũng không hề có điểm nào quỷ dị. Đi theo ta muốn làm gì? Bán mình sao? Hay định xe dụ? Tô Viễn nhìn nàng, cất tiếng hỏi. Ở cấp độ ý thức người sống có thể thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị trong hiện thực, điều này hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nữ thi còn giữ lại một phần ý thức người sống, vậy theo lẽ thường, nàng có thể giao tiếp bình thường với hắn trong Silent Hill, nên Tô Viễn chờ đợi câu trả lời của nàng. Đương nhiên, hắn cũng phần nào đoán được ý nghĩ của đối phương. Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt có phần trống rỗng, không giống người bình thường, nhưng nàng cũng không giống như hoàn toàn mất ý thức, không biết là do nằm trong quan tài quá lâu, hay bị linh dị ăn mòn quá lâu mà ý thức có chút vấn đề. Nhưng dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của Tô Viễn, người phụ nữ dường như cố gắng khôi phục lại vài phần bình thường. Ánh mắt nàng xuất hiện chút ánh sáng. Lúc này nàng mở miệng nói, ta là người vốn nên chết, một số tình huống đặc biệt khiến ta sống lại, nhưng ta không hoàn chỉnh, bản năng của một con quỷ nào đó. Khiến ta đi theo ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi làm hại ta. Lời này buồn cười thật, Tô Viễn nghe vậy bật cười. Với trạng thái hiện tại của nữ thi, đừng nói là hắn, e rằng đổi lại. Là bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ cũng có thể dễ dàng khống chế nàng, trừ phi hắn ngu ngốc, đứng im chịu đòn, nếu không. Thêm mấy nữ thi nữa cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe vậy, nữ thi im lặng, nàng là người vốn đã chết từ lâu, sống ở thời dân quốc, vì không thể giải quyết vấn đề khôi phục của lệ quỷ nên khi chết đã nằm vào quan tài, mượn quan tài của quỷ đường phố ở Thái Bình cổ trấn để hạn chế linh dị, mới giữ được mạng sống. Sau đó, do cơ duyên xảo hợp, nàng vào U Linh Thuyên, dựa vào linh dị của U Linh Thuyên để áp chế linh dị đang khôi phục của lệ quỷ, với sống lại một cách kỳ diệu, và ý thức không bị linh dị nuốt chừng hoàn toàn. Vì vậy, nàng bây giờ không hoàn chỉnh, đối mặt với sự chế nhạo của Tô Viễn, nữ thi im lặng hồi lâu, không biết có phải vì ngủ say quá lâu mà đầu óc không còn linh hoạt hay không. May mà Tô Viễn đủ kiên nhẫn, nếu không người bình thường chưa chắc đã có nhiều kiên nhẫn như vậy. Một lúc sau, dường như nàng nhớ ra điều gì, chậm rãi nói, ý thức của ta không hoàn chỉnh, đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng có một việc dường như rất quan trọng với ta, ngươi có thể đưa ta đến Thái Bình cổ trấn không? Nơi đó có quỷ đường phố, ta có đồ rất quan trọng đánh rơi ở đó, nhất định phải đi một chuyến. Đưa ngươi đi, không được, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại coi ta là oan đại đầu? Ngươi bảo ta đưa đi là đưa đi, vậy chi phí của ta đâu? Thời gian của ta, nhân lực của ta, giá trị ta có thể tạo ra khi đưa ngươi đi, còn cả nguy hiểm khi đưa ngươi đến cổ trấn, những thứ này ngươi có tính toán hết cho ta không? Cách chương.